Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chào Quýt Hồ Chí Đình nhé. Chào Quang Quỳnh. Chào Phương Mai. Hôm qua thì mình phát hiện ra là tại vì phần mềm của mình đợt này thu âm nhiều file nặng quá, không xóa đi cho nên là máy nó bị nặng, bị đơ liên tục. Thế là phải xóa đi gần hết. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Chu Nguyên đứng ở hư không, nhìn qua một màn tráng quan vô số tổ khí dòng lũ kia giáng lâm. Chàng thắng lợi này là tất cả mọi người hợp lực đoạt được. Cho nên hiện tại, bọn hắn có thể có được tài nguyên như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Chư vị, nắm chặt lấy cơ duyên lần này, toàn lực trùng kích Nguyên Anh cảnh đi. Thanh âm của hắn rơi vào trong tai mọi người, cũng dẫn tới tất cả mọi người cười thầm trong lòng, đồng thời cùng tràn ngập chờ mong. Đối với một số người thiên dương cảnh hậu kỳ mà nói, mục tiêu cuối cùng nhất của bọn hắn tiến vào cổ nguyên thiên chính là muốn nhờ cơ duyên tổ khí nơi đây trùng kích Nguyên Anh cảnh. Chỉ là cái này cần tiêu hao không ít tổ khí. Nhưng trước mắt có được 9 đầu tổ khí chủ mạch, điều này hiển nhiên đã không thành vấn đề. Có thể tưởng tượng, tiếp đó sẽ có số lớn người dừng lại tại thiên dương cảnh hậu kỳ, bắt đầu đột phá tới Nguyên Anh cảnh. Chu Nguyên duỗi lưng mệt mỏi, sau đó hắn cũng tại chỗ sâu lỗ đen kia ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt nhìn chăm chú 9 đầu tổ khí chủ mạch. Hai tay khép lại, đôi mắt dần theo thời gian nhắm lại. Tuy nói sớm lấy được thành tựu Thánh Lưu Ly chi thể, thế nhưng Chu Nguyên cũng không chỉ thỏa mãn với đó. Hắn đi vào cổ nguyên thiên cũng đã ôm trùng kích Nguyên Anh cảnh. Mà hắn muốn còn không phải là Nguyên Anh cảnh đơn giản. Hắn muốn trước tiên đem tự thân thiên dương chân chính tiến hóa làm cửu trảo thiên dương, rồi sau đó đột phá, một bước bước vào đại Nguyên Anh cảnh. Chu Nguyên xếp bằng ở chỗ sâu lỗ đen, hai mắt nhắm nghiền, chỉ thấy nguyên khí bảng bạc mênh mông từ trong 9 đầu chủ mạch kia rút ra, sau đó lấy một loại chi thế trùng trùng điệp điệp đối với hắn cọ rửa mà tới. Tổ khí trùng kích hùng hậu như vậy, e là cho dù đổi lại giả đồ trước đây thì cũng không dám ngạnh hám phong mang. Nhưng Chu Nguyên lại thở ơ, thậm chí ngay cả nguyên khí quanh thân cũng không thèm vận chuyển để mặc cho dòng lũ tổ khí kia cọ rửa mà tới. Trên thân thể có từng vòng lưu ly quang hoàn thần thánh hiển hiện, Thánh Lưu Ly chi thể. Hiện tại, thủ đoạn cường đại nhất của Chu Nguyên không phải nguyên khí cùng tu vi thần hồn của hắn, mà là thân thể Thánh Lưu Ly này. Đây có thể so với lực lượng nhục thân Nguyên Anh cảnh. Nói cách khác, hắn hiện tại đã siêu việt hơn cấp độ thiên dương cảnh. Trước đây, những tranh đấu kia lại để ở trong mắt, không thể nghi ngờ có chút như tiểu nhi trêu đùa. Dòng lũ đụng vào trên thân thể, thân hình Chu Nguyên bất động, thân thể lại tựa như biến thành một vòng xoáy không đáy. Tổ khí thuận theo kinh mạch lao nhanh lưu truyền. Tổ khí kia như man ngưu cuồng bạo, tùy ý va chạm. Nếu Chu Nguyên chưa từng ngưng luyện ra Thánh Lưu Ly chi thể, thì lúc này kinh mạch của hắn tất nhiên sẽ bị loại lực lượng này làm cho hư hao. Thế nhưng hiện tại, kinh mạch của hắn cứng cỏi cùng rộng rãi, đều so với lúc trước cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Cho nên tổ khí kiệt ngạo bất tuần kia ở trong kinh mạch bền bỉ như vậy vận chuyển qua hai vòng đã bị mài đi cuồng bạo, cuối cùng ngoan ngoãn tràn vào trong thể nội. Trong thần phủ, ba vầng thiên dương lẳng lặng lơ lửng, nương theo lấy tổ khí liên tục không ngừng quán chú mà tiến. Ba vầng thiên dương đang phun ra nuốt vào, long văn trên nó cũng đang dần dần lan tràn. Tốc độ lan tràn không tính nhanh, thế nhưng Trung Nguyên lại không có nửa phần lo nghĩ. Bây giờ đại địch đã lui, bọn hắn có đầy đủ thời gian cùng tổ khí để hưởng thụ thu hoạch sau khi chiến đấu. Mà thân là người có công tích lớn nhất, việc nhân đức không nhường ai, cho nên Chu Nguyên nuốt vào chỗ tốt lớn nhất. Đối với điều này, người có chút lý trí cũng sẽ không có nửa câu dị nghị. Thời gian trong khi tổ khí liên tục không ngừng rủ xuống này nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã là một tháng. Một tháng này, nhân mã ngũ đại thiên vực cơ hồ tràn ngập vui vẻ không gì sánh được. Bởi vì cơ hồ trong mỗi một ngày đều sẽ có người hoàn thành đột phá, bước vào nguyên anh cảnh. Đương nhiên, những người này đại đa số đều sớm đã tại thiên dương cảnh hậu kỳ, chìm đắm đã nhiều năm. Bọn hắn khiếm khuyết chỉ là một thời cơ nước chảy thành sông, mà trước mắt dòng khí, dòng lũ tổ khí không thể nghi ngờ đã đem tới cho bọn hắn cơ hội hoàn mỹ nhất. Mà quy mô tấn thăng nguyên anh lớn như vậy cũng là kỳ quan khó nhìn thấy được. Cho nên coi như rất nhiều người chưa từng hoàn thành đột phá, cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Đang quan sát từng vị nguyên anh cảnh cường giả được sinh ra, bọn hắn cũng hiếu kỳ, đang đếm lấy những người vừa mới đột phá nguyên anh. Nguyên anh cảnh chính là giao thái âm dương trong thiên dương, dung hợp ở giữa, đản sinh ra lấy bản mệnh nguyên khí thuần túy ngưng tụ mà thành nguyên khí anh thai. Nguyên anh vừa thành, trong ngoài thiên địa câu thông, chỗ thi triển ra uy năng nguyên thuật kia cũng sẽ hiện ra một cái bộc phát, thức tăng cường. Mà nguyên anh cảnh, đại khái được chia làm tiểu nguyên anh cảnh, đại nguyên anh cảnh đại viên mãn. Trong đó nguyên anh 5 tấc trở xuống là tiểu nguyên anh, phía trên 5 tấc, phía dưới 8 tấc là đại nguyên anh. Nếu có thể chạm đến 8 tấc, liền coi như bước vào cảnh giới nguyên anh cảnh đại viên mãn. Một số cường giả nguyên anh cảnh lợi hại có thể đem nguyên anh tu luyện tới cảnh giới 9 tấc. Loại này cơ hồ đều xem như là nhân vật đứng đầu trong nguyên anh cảnh. Thế nhưng 9 tấc vẫn còn cũng không phải là cực hạn. Dựa theo cổ tịch ghi chép lại, nguyên anh cảnh cực hạn chính là 9 tấc 9. Từng có người thông sâu cổ kim phát hiện những thánh giả uy danh hiển hách trong lịch sử lưu lại. Bọn hắn tại lúc nguyên anh cảnh, thành tựu cuối cùng đều vượt qua 9 tấc 5. Cho nên cũng có được một quy củ bất thành văn. Nếu có thể tại nguyên anh cảnh đem nguyên anh tu trì đến phía trên 9 tấc 5, vị thì đã nói rõ người này có tiềm lực thánh giả. Đương nhiên, thánh giả cảnh quá mức hư vô mờ mịt, như vậy có người tin hay không tin cũng có rất nhiều. Bởi vì từ lý trí mà nói, đặt chân vào cấp độ thánh giả như vậy thì cần phải có. Không chỉ là tích lũy đơn giản, trong đó càng gần hơn là tập hợp thiên địa khí vận. Đó dù sao cũng là tồn tại tột cùng nhất của toàn bộ thế giới. Nhưng với chính tắc nguyên anh, đối với nhân mã ngũ đại thiên vực hiện tại là quá mức xa xôi. Bởi vì bọn hắn liên tiếp nhìn vào tháng, phát hiện cơ hồ vượt qua chín thành, người bước vào nguyên anh cảnh, chỗ bọn hắn ngừng luyện ra nguyên anh, thậm chí còn không đủ một tấc. Chỉ có một số rất ít người nội tình rất mạnh, phá một tấc. Mà khoảng cách chênh lệch nhìn như nhỏ xíu kia, trong đó đại biểu ý nghĩa cũng là khác nhau một trời một vực. Nhưng mọi người đối với điều này cũng tịnh không thất vọng, bởi vì bọn hắn biết những đại lão chân chính kia bây giờ còn chưa bắt đầu biểu diễn. Thời điểm nghĩ tới đây, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía vị trí bọn người Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long, Tô Ấu Vi, cuối cùng lại là không hẹn cùng nhìn về phía chỗ sâu hắc động. Nơi đó mênh mông tổ khí đang cuộn trào, ẩn ẩn có long ngâm quanh quần. Bọn hắn càng tò mò hơn là Chu Nguyên, vị tổng chỉ huy sáng tạo ra kỳ tích kia, nếu bước vào nguyên anh cảnh, đến tột cùng có thể đạt tới mấy tấc. Mà bọn hắn chờ đợi cũng không tiếp tục bao lâu. Sau 10 ngày, nguyên khí giữa thiên địa bắt đầu sôi trào. Có 6 đạo nguyên khí ba động cường đại, cơ hồ tại cùng lúc bộc phát mà lên, trực tiếp ở trong thiên địa nhấc lên nguyên khí gió lốc. Vô số ánh mắt chấn động bắn đi. Động tĩnh như vậy vượt xa bất cứ lần đột phá nào trước đây. Là bọn Bạch Tiểu Lộc đội trưởng muốn đột phá. Có thanh âm tràn ngập lấy mong đợi vang lên. Ngay khi thanh âm kia vừa rơi xuống, 6 đạo nguyên khí quang trụ khổng lồ ngàn trượng phóng lên tận trời. Riêng phần mình hiển lộ rất nhiều dị tượng. Một lát sau, nguyên khí quang trụ bắt đầu từ từ thu nhỏ. Ánh mắt thuận quang trụ truy đuổi mà đi. Chỉ thấy 6 bóng người đứng lơ lửng trên không, chính là bọn người Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long. Lúc này, bọn hắn mắt đóng chặt, chùm sáng nguyên khí to lớn kia không ngừng co vào, cuối cùng hội tụ ở chỗ đỉnh đầu bọn hắn. Từng lớp nguyên khí uy áp, cực kỳ cường hãn, không ngừng quét ngang ra, làm cho tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách, hít thở không thông. Thậm chí, ngay cả trước đây, những người khác đột phá tới nguyên anh cảnh đều là diện mục ngưng trọng, bắt đầu ngưng thần chống cự. chùm sáng nguyên khí cuối cùng triệt để thu nhập thể nội 6 người Bạch Tiểu Lộc. Sau một khắc, đỉnh đầu có linh quang thoáng hiện, 6 đạo nguyên ảnh hoàn toàn giống nhau nhảy nhót ra, xếp bằng ở trên đỉnh đầu. Nguyên ảnh óng ánh sáng long lanh, quang trạch tràn đầy linh tính, thân thể giống như thực, giống như hư, lúc lẳng lặng ngồi xếp bằng, tựa như cùng thiên địa dung hợp vào nhau, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể đem nguyên khí mênh mông vô tận giữa thiên địa kia kích thích mà lên. Mọi ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua 6 đạo nguyên anh. Sau đó thanh âm sợ hãi than liên tiếp vang vọng. Quan Thanh Long 2 tấc 8, Sở Thanh 2 tấc 9, Bạch Tiểu Lộc 3 tấc, Tô Ấu Vi 3 tấc 5, Võ Giao 3 tấc 6, Triệu Mục Thần 4 tấc. 6 đạo nguyên anh trôi nổi trên đỉnh đầu 6 người Võ Giao, Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần. Tuy nói thể tích bọn chúng nhìn qua có chút tinh xảo tiểu xảo, cho dù là có chỗ khác nhau cũng chỉ là chênh lệch hơn tấc. Nhưng người ở đây đều là những người nổi bật trong thiên dương cảnh, cho nên bọn hắn vô cùng hiểu loại chênh lệch rất nhỏ này để cho người ta sợ hãi than hồng câu bực nào. Trong 6 người, dù là nguyên anh nhỏ nhất cũng đã đạt tới 2 tấc 8. Phải biết, trước đây những người đột phá tới nguyên anh cảnh kia liền xem như người nổi bật trong đó cũng chưa từng đột phá tới giới hạn 2 tấc này. Làm cho người khiếp sợ là Triệu Mục Thần lại đạt tới 4 tấc, vượt qua tất cả những người khác. Ấu Vi cùng Võ Sao cũng cùng hắn chênh lệch có phần nhỏ, bởi vậy có thể thấy được 3 người này đến tột cùng là yêu nghiệt bậc nào. Rõ ràng bàn về bối phận thì cả 3 xem như là thấp nhất trong 6 người, thế nhưng hôm nay thành tựu lại bắt đầu vượt qua 3 người kia. Cũng có người phát hiện 3 người này đều đến từ Hỗn Nguyên Thiên. Điều này không khỏi làm cho mấy người thiên vực khác đều có chút tặc lưỡi. Thế hệ trẻ tuổi này của Hỗn Nguyên Thiên sao lại đều khủng bố như vậy chứ? Thế hệ trẻ tuổi Hỗn Nguyên Thiên này uống thuốc hay sao mà lại có thể sinh ra được nhiều quái vật như vậy? Đúng đấy, quá kinh khủng. Không đề cập tới Trung Nguyên Tổng Chỉ Huy loại không phải người kia. Làm sao 3 vị này cũng lợi hại như vậy chứ? Thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Lộc đội trưởng cũng không thể sánh bằng bọn hắn. Lần này Càn Khôn Thiên triệt để so không bằng Hỗn Nguyên Thiên. Tối thiểu nhất trong thế hệ này chỉ sợ không dám đi tranh đoạt đứng đầu chư thiên. Người mấy đại thiên vực xì xào bàn tán, trong lời nói tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Thế nhưng lúc này bỗng có người Thương Huyền Thiên chen miệng vào nói. Hỗn Nguyên Thiên thì hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng ta muốn nói chính là 4 người Hỗn Nguyên Thiên này, trong đó đã có 3 người là đến từ Thương Huyền Thiên ta. Ồ! Một số người thiên vực khác không biết nguyên do, lập tức mở to hai mắt có chút giật mình. Chu Nguyên Tổng Chỉ Huy, vị Tử Tiêu Vực Tô Ấu Vi, Võ Thần Vực Võ Sao, bọn họ đều là người của Thương Huyền Thiên. Chỉ đáng tiếc Thương Huyền Thiên ta yếu đuối, không giữ được người. Đương nhiên, bọn họ nếu lưu tại Thương Huyền Thiên thì có lẽ sẽ không có được thành tựu như bây giờ. Người Thương Huyền Thiên có chút tiếc hận, lại có chút tự đắc giải thích nói. Người Tam Đại Thiên Vực khác lúc này mới chợt hiểu, đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu người Thương Huyền Thiên này không nói ra, thì bọn hắn nghĩ phá ra đầu đều không nghĩ được. 3 người này lại xuất từ Thương Huyền Thiên, yếu đuối nhất trong chư thiên. Thời điểm vô số người đang thì thầm nói chuyện, thì trong hư không, 6 người Tô Ấu Vi đều mở mắt. Thế giới trước mặt và lúc này tựa hồ xuất hiện biến hóa cực lớn. Bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng thiên địa nguyên khí ở bên cạnh tự thân lặng lẽ chảy xuôi mà qua. Tâm niệm bọn hắn vừa động, cũng không thi triển bất cứ nguyên thuật nào, đã nhìn thấy thiên địa nguyên khí tự động tại quanh thân bọn hắn tụ tới. Cuối cùng thời gian dần trôi qua, tạo thành gió lốc nguyên khí to lớn. Tâm niệm lại chuyển, gió lốc nguyên khí kia đã trống rỗng tán đi. Bọn hắn có thể cảm giác được, nương theo lấy bước vào nguyên anh cảnh, bọn hắn đối với nguyên khí cũng càng thêm hiểu rõ. Khống chế lại, cơ hồ đạt đến một loại tình trạng giống như xuất thần nhập hóa, nhập vi. Dưới loại nhập vi khống chế này, cho dù là cùng số lượng nguyên khí thiên dương cảnh giống nhau, nhưng khi nó bạo phát ra uy năng lại xa xa vượt qua người này. Nguyên anh cảnh cùng thiên dương cảnh đúng là chênh lệch to lớn. Ánh mắt 6 người tại hư không giao hội, thần sắc đều có khác biệt. Phức tạp nhất, không ai qua được Quan Thanh Long cùng Bạch Tiểu Lộc. Người này vốn là thiên dương cảnh mạnh nhất hỗn nguyên thiên. Thế nhưng hôm nay bước vào nguyên anh cảnh lại trực tiếp bị Triệu Mục Thần, Võ Sao, Tô Ấu Vi, ba tiểu bối phận ở sau vượt lên trước. Mà Bạch Tiểu Lộc càng là cảm xúc khó hiểu. Cô ta chính là thiên kiêu thế hệ này của Càn Khôn Thiên kỳ vọng cao. Nhưng trước đây bị Chu Nguyên, tên biến thái kia siêu việt vượt qua cũng đã đành. Bây giờ ba người này cũng đã vượt qua cô ta. Thế hệ trẻ tuổi hỗn nguyên thiên này giống như được trời ưu ái. Suy nghĩ trong lòng, chung quy chưa từng toát ra. Quan Thanh Long cùng Bạch Tiểu Lộc rất nhanh đã thu chỉnh lại tâm tính. Bọn hắn có thể đi đến một bước này, vốn đều là hạng người tâm tính cứng cỏi, cũng sẽ không bởi vì nhất thời rớt lại đằng sau mà sinh ra tâm ý chán trường. Nguyên Anh cảnh, tuy nói mặc kệ đặt ở thiên vực nào, đều tuyệt đối coi là cấp độ lực lượng một đường. Nếu nói thiên dương cảnh chỉ là trung tầng, như vậy khi bước vào Nguyên Anh cảnh, liền xem như là bước vào bậc cửa cao tầng. Thế nhưng bọn hắn, chung quy là xã tâm muốn lớn hơn một chút. Nguyên Anh cảnh tuy mạnh, nhưng cũng không phải là cuối cùng. Thánh giả cảnh không dám nghĩ, thế nhưng pháp vực cảnh vẫn có thể đi thử một chút. Nếu thành công bước vào được, thì đây mới thực sự là đưa thân xâm nhập cấp độ cự phách cư chư thiên. Ánh mắt bọn hắn thu hồi lại. Lúc này, đem ánh mắt nhìn về phía tòa thánh diễn kết giới, càng có thể nhìn ra được tòa kết giới này hùng vĩ cùng bàng bạc. Lúc này không nhịn được trong lòng có chút âm thầm may mắn. Nếu không phải Chu Nguyên có thể nhìn lén ra sơ hở kết giới, đồng thời cuối cùng lực chém giả đồ, thì chỉ sợ hôm nay đừng nói là bước vào Nguyên Anh cảnh, không thể nói trước, một người cũng đều không thể trốn thoát được. Lúc này trong kết giới có vô số thanh âm ăn mừng vang lên. Từng bóng người đối với 6 người không người hành lễ, cho dù là một số người thừa dịp bước vào Nguyên Anh cảnh, cũng đối với bọn hắn khẽ gật đầu, khom người, ánh mắt vẫn như cũ, mang theo kính trọng. Bởi vì bọn hắn bước vào Nguyên Anh cảnh, hiểu thêm 6 người trước mặt này, cường hãn so với bọn hắn hơn rất nhiều. Mấy người Võ Giao Ấu Vi cũng lấy thi lễ, sau đó ánh mắt đã không hẹn mà cùng nhìn về chỗ sâu lỗ đen. Theo thực lực bây giờ đại tăng, bọn hắn cũng rốt cuộc có thể nhìn ra lỗ đen kia. Chỉ thấy trong tầm mắt, một bóng người ngồi xếp bằng tại chỗ sâu. Mênh mông tổ khí liên tục không ngừng tụ tới. Sau đó trong nháy mắt bị thân thể hắn nuốt vào. Loại hiệu suất nuốt tổ khí này, 6 người thấy đều là con mắt nhảy dựng lên. Tổ khí mặc dù là thứ tốt, thế nhưng tương tự cũng ẩn chứa cuồng bạo. Số lượng nuốt lớn như vậy, cực kỳ dễ dàng đem nhục thân bị nứt vỡ. Trước đây, bọn hắn cũng chưa từng dám làm như vậy. Thế nhưng hiển nhiên Chu Nguyên lại không e ngại. Nhưng bọn hắn rất nhanh cũng hiểu được, đây là bởi vì Chu Nguyên ỷ vào Thánh Lưu Ly chi thể, cho nên vừa rồi không kiêng nể chút nào. Trong mắt Tiểu Lộc tràn đầy nóng bỏng cùng thèm nhỏ dãi. Cô ta lần này đột phá, nhục thân cũng rất tinh tiến, Lưu Ly quang hoàn càng tăng lên. Khoảng cách Thánh Lưu Ly chi thể chân chính chỉ còn có nửa bước, lại cho cô ta thêm một chút thời gian rèn luyện. Chắc hẳn thu hoạch được Thánh Lưu Ly chi thể cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng đó chung quy là chuyện về sau, còn hiện tại cô ta chỉ có thể nhìn thân thể Chu Nguyên mà phát thèm. Các người nói, tên này đột phá Nguyên Anh cảnh, đến tột cùng là Nguyên Anh mấy tấc? Bạch Tiểu Lộc tò mò hỏi. Sở Thanh khẽ sở cằm đáp. Nằm tấc, chỉ sợ là trốn không thoát. Vậy không trực tiếp bước vào Đại Nguyên Anh cảnh sao? Bạch Tiểu Lộc giật mình. Nằm tấc trở lên là Đại Nguyên Anh. Ngay cả ta đều có thể 4 tấc Nguyên Anh, hắn đạt tới 5 tấc cũng không có gì là kỳ quái. Triệu Mục Thần thản nhiên nói. Võ Sao Ấu Vi nhìn chằm chằm thân ảnh trong lỗ đen, mặc dù không nói câu nào, thế nhưng ý tứ trong mắt hiển nhiên cũng có chút tán đồng. Tiểu Lộc thấy vậy thì chỉ có thể âm thầm nói. Đúng là một tên biến thái. Uỳnh! Ngay lúc bọn hắn đang nói chuyện, thì chỗ sâu lỗ đen kia đột nhiên có dị động hiển hiện. Chỉ thấy thân ảnh hai mắt đang nhắm chặt, đột nhiên mở ra, nương theo lấy hắn thét dài một tiếng. Chỉ thấy tổ khí cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp cuốn tới, cuối cùng bị hắn một ngụm nuốt vào. Trong chốc lát, một cỗ ba động nguyên khí kinh khủng ầm vang bộc phát, trực tiếp dẫn tới thiên địa biến sắc, phong vân chuyển đổi. Bọn người Tiểu Lộc, Ấu Vi, Võ Sao cùng vô số nhân mã ngũ đại thiên vực phía dưới kia đều là ánh mắt tò mò hội tụ mà tới. bọn hắn biết đây là dấu hiệu Chu Nguyên muốn đột phá. Chỉ là không biết động tĩnh đột phá như vậy cuối cùng thai nghén ra là mấy tấc nguyên anh. Nguyên khí giữa thiên địa đang tàn phá bừa bãi gào thét. Trong cỗ chi thế kinh thiên ẩn chứa cảm giác áp bách kinh khủng kia, làm cho nhân mã ngũ đại thiên vực ở đây đều có chút biến sắc. Chỉ là loại thời điểm đột phá này mang đến áp lực, ngay cả 6 người Bạch Tiểu Lộc trước đây cũng không sánh nổi. Vô số ánh mắt kính úy nhìn qua bóng đen trong lỗ đen, phảng phất trở thành trung tâm thiên địa nguyên khí. Nương theo hắn hô hấp như thôn tính, có người tựa hồ cảm giác được, ngay cả chiến đầu tổ khí chủ mạch kia đều có chút ba động. Chớ có xem thường sóng chấn động nhỏ bé này, phải biết trong chủ mạch kia, trình độ tổ khí hùng hồn cơ hồ là không cách nào tưởng tượng. Dù sao, đó là cung cấp sử dụng cho toàn bộ thiên nguyên giới. Một ngụm này của Chu Nguyên có thể dẫn tới sóng động rất nhỏ. Có thể thấy được một ngụm này hẳn là có chút hung ác. Mà cũng đích thực như bọn hắn sở liệu, khi một ngụm nguyên khí mênh mông kia nuốt vào, thân thể Chu Nguyên lập tức có chút bành trướng. Trên nhục thân lưu ly chi quang đang không ngừng phun trào, thân thể mạnh mẽ đem cỗ tổ khí kia gắt gao trói buộc lại. Loại thao tác này làm cho vô số người da đầu đều run lên, bởi vì nếu như nhục thân không đủ mạnh thì dạng này sẽ chỉ có một kết quả, chính là trực tiếp tự bạo. Thế nhưng Chu Nguyên dựa vào thánh lưu ly chi thể tự thân kia lại là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhục thân thật là biến thái. Giờ khắc này mọi người ở trong lòng đều thầm nghĩ. Mà theo nhục thân Chu Nguyên triệt để bình phục, chỉ thấy trong đôi mắt của hắn chợt có hai chùm sáng mãnh liệt bắn ra. Hai chùm sáng trực tiếp đem một tòa núi cao xa xa đánh cho sụp đổ. Thế nhưng không ai chú ý cái này, bởi vì ánh mắt bọn họ đều nhìn về hướng sau lưng Chu Nguyên, chỉ thấy nơi đó có ba vầng thiên dương nổi lên. Lần này hiển hiện ba vầng thiên dương cực kỳ rõ ràng, chỉ văn vuốt rồng phía trên cũng là nhìn thấy thấu triệt. Thế là lại lần nữa đưa tới rất nhiều tiếng ồn ào, đặc biệt là một số người nhìn biết nhìn hàng. Bọn họ liếc mắt một cái thì đã nhận ra được long chảo thiên dương, sau đó đã đếm lấy vuốt rồng phía trên. 1, 2, 5, 7, 9. Thời điểm khi đếm tới thứ 9, rất nhiều người rụi rụi mắt rơi vào trầm mặc. Cửu chảo thiên dương sao? Nhưng trầm mặc chỉ kéo dài mấy giây, sau đó thanh âm kinh hãi kia đã vang vọng. Long chảo thiên dương chính là lưu ly thiên dương siêu việt hiếm thấy, mà cửu chảo thiên dương lại là đứng đầu nhất trong long chảo thiên dương. Thiên dương đạt tới loại trình độ này, dù là ở trong sách cổ cũng không gặp nhiều ghi chép. Thế nhưng trước mắt, bọn hắn lại tận mắt nhìn thấy được. Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long cũng có chút ánh mắt phức tạp nhìn ba vầng thiên dương. Điều này đại biểu lấy nội tình cùng tiềm lực. Chu Nguyên trong thiên dương cảnh này xem như đi tới cực hạn. Uinh! Ba vầng cửu chảo thiên dương và lúc này chậm rãi chấn động. Cuối cùng thời gian dần trôi qua khép lại. 3 hóa 1. Một cỗ nguyên khí ba động kinh khủng chậm rãi từ trong đó phát ra, mà trong thần phủ Chu Nguyên đồng dạng đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Ba vầng thiên dương dung hợp biến thành một viên đại nhật sáng chói không gì sánh được. Trên đại nhật có dương cương chi viêm cháy hừng hực, đó là chi khí chí dương. Nhưng khi thời điểm chí dương chi viêm thời gian dần trôi qua thiêu đốt tới cực hạn thì biến hóa xuất hiện. Chỉ thấy chỗ sâu vầng đại nhật thiên dương kia có một đạo chi khí cực âm tùy theo mà sinh. Thời điểm khi đạo âm khí này thai nghén ra, âm dương tiếp xúc, lập tức toàn bộ thiên dương xuất hiện rung động dữ dội. Ba động chí dương thuần khiết nóng bỏng kia dần dần trở nên hóa thành một loại giao thái khí tức âm dương. Cả hai hoàn mỹ ở vào chi điểm cân bằng. Khi âm dương giao hòa, tất cả nội tình Chu Nguyên tu luyện nhiều năm như vậy đã bắt đầu chậm rãi áp xúc. Mà tại thời điểm áp xúc, vầng đại nhật thiên dương kia cũng đang kịch liệt bắn ngược, nhưng lại bị Chu Nguyên gắt gao chấn áp lại. Đây là con đường ngưng luyện Nguyên Anh phải đi qua. Nếu ở những lúc như vậy khống chế không nổi thiên dương bắn ngược, như vậy ngưng luyện liền không cách nào làm tới thuần túy. Như vậy thai nghén ra Nguyên Anh cũng sẽ có tỉ vết. Thế nhưng loại tình huống này, bình thường chỉ có loại người nguyên khí tương đối pha tạm, nội tình lỏng lẻo sẽ dễ dàng phát hiện. Còn Chu Nguyên hiển nhiên không ở trong hàng ngũ như vậy. Cho nên Thiên Dương bắn ngược, cuối cùng không có chút gợn sóng nào đã bị chấn áp xuống. Mà Thiên Dương kia cuối cùng cũng tạo thành một viên tinh cầu ước chừng nửa trượng. Mặt ngoài tinh cầu có tinh quang tràn đầy, trong đó phảng phất có thanh âm giống như tim đập truyền ra, thần diệu dị thường. Răng rắc. Mặt ngoài tinh cầu có vết rạn hiển hiện, cuối cùng nhanh chóng lan tràn đến mỗi một chỗ hình cầu. Trong cái khe có vô số đạo tia sáng mãnh liệt bắn ra. Cuối cùng tinh cầu trực tiếp vỡ, có vô số vô tận huyền quang phun ra ngoài. Những huyền quang này chiếu rọi ở trên thần phủ, chỉ thấy thần phủ cũng xuất hiện biến hóa, trở nên càng thêm bao la. Đồng thời trong thần phủ có từng đạo tia sáng xen lẫn, mờ hồ tạo thành một loại đường vân cổ xưa nào đó, thần phủ dày đặc. Đây là Nguyên Anh chi giới. Một khi sinh ra Nguyên Anh liền sẽ cải tạo thần phủ, làm cho thần phủ có thể dung nạp càng nhiều nguyên khí. Đồng thời đây cũng là một loại thủ đoạn phòng ngự cực kỳ cường đại. Một khi có ý đồ xâm nhập thể nội nguyên khí, tiến vào thần phủ phá hư, như vậy thì sẽ bị Nguyên Anh chi giới ngăn cản. Thậm chí, nếu như vô tình hắn gặp nguy cơ chí mạng, thậm chí có thể thôi động Nguyên Anh chi giới ngoại lộ ra, hình thành một loại phòng ngự cường đại sau cùng, mà hắn cũng sẽ thừa dịp này bỏ chạy. Đối với cường giả Nguyên Anh cảnh mà nói, chỗ tốt lớn nhất chính là cho dù nhục thân hủy diệt, Nguyên Anh chỉ cần tồn tại. Như vậy thì có thể tồn tại càng nhiều biến số. Chỉ riêng điểm này so với Thiên Dương cảnh huyền diệu quá nhiều. Khi Nguyên Anh chi giới hình thành, chỗ sâu nhất quang mang kia, một đạo thân ảnh nho nhỏ cũng chậm rãi hiển hiện. Chu Nguyên mở mắt, khi trong thần phủ biến hóa hoàn thành, khí thế của hắn cũng xuất hiện một loại biến hóa cực lớn. Nguyên bản nguyên khí ba động hiển lộ đặc biệt hùng hồn, ngược lại là biến mất không thấy gì nữa. Hắn lặng lặng đứng ở hư không, nguyên khí quanh thân không hiện, thậm chí nhìn như là chưa từng tu luyện qua nguyên khí. Đây là nội liễm Nguyên Anh cảnh mang tới, tất cả lực lượng đều bị nhập vi khống chế. Phía dưới nhất niệm thiên địa vỡ vụn, phía dưới nhất niệm lại như là phàm nhân. Khóe miệng Chu Nguyên có một vòng ý cười nổi lên, đó là một loại thỏa mãn không gì sánh được. Vì một ngày này hắn bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng, mà bây giờ cuối cùng đã đạt được ước muốn. Bước vào Nguyên Anh cảnh, bất luận đi tới đâu, hắn đều sẽ là cấp bậc nhất lưu chân chính. Thậm chí tại Thương Huyền Tông cũng đều để trở thành chi chủ nhất phong. Hắn cúi đầu, nhìn qua vô số ánh mắt chờ đợi đem hắn nhìn qua kia, cũng không có che che lấp lấp. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy chỗ đỉnh đầu có linh quang nở rộ, một đạo quang ảnh nho nhỏ vọt lên như Phật Liên ngã xuống. Từng ánh mắt nhìn qua Nguyên Anh xuất hiện tại đỉnh đầu Châu Nguyên, trước tiên phân biệt ra được độ cao của nó, sau đó giữa thiên địa rơi vào trầm mặc lâu dài. Bởi vì đạo Nguyên Anh kia là 6 tấc 3. Nguyên Anh 6 tấc 3, nhìn qua nhân nhi nho nhỏ đang lơ lửng trên đỉnh đầu Chu Nguyên, nhân mã ngũ đại thiên vực đều rơi vào trầm mặc lâu dài, có thể thấy được rung động trong nội tâm. Bình thường mà nói, từ một khắc bước vào Nguyên Anh trở đi, tất cả Nguyên Anh cảnh cường giả đều đang cật lực, có khả năng làm cho tự thân Nguyên Anh có chỗ tăng trưởng. Cái này như đang cùng bồi dưỡng một đứa trẻ. Chỉ là thân đứa trẻ này trưởng thành so với nuôi một đứa trẻ còn muốn gian nan hơn. Một tấc ở giữa, vô số gian khổ, có thể nói là một lời khó nói hết. Nguyên Anh đạt 5 tấc thì làm đại Nguyên Anh, mà từ Nguyên Anh hình thành tới 5 tấc. Có ít người thậm chí có thể phải bỏ ra vô số cố gắng, thậm chí là cả đời khó mà đến được. Nhưng bây giờ, khi Chu Nguyên vừa bước vào Nguyên Anh cảnh, Nguyên Anh của hắn đã đạt tới 6 tấc 3. Một bước đi vào đại Nguyên Anh cảnh, kích thước như vậy, cho dù là tại cảnh nội đại Nguyên Anh, hẳn là cũng đều xem như cấp độ một đường. Những cường giả ngũ đại thiên vực cũng thừa dịp cơ duyên lần này đột phá tới Nguyên Anh cảnh, từng người ánh mắt phức tạp. Khi chênh lệch lẫn nhau lớn đến không cách nào đuổi theo, thật sự chỉ có thể đem sùng bái mà nhìn lên. Không có cách, 6 tấc 3 này quá kinh khủng. Có lẽ bọn hắn tương lai thay đổi tất cả cố gắng đều chưa chắc có thể tới được cấp độ như vậy. Đương nhiên không chỉ bọn hắn, mà ngay cả Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long cũng đều là ngốc trệ một lúc lâu. Dưới kích thước 6 tấc 3 kia, dù là bọn hắn tâm tính kiên nghị, cũng nhịn không được mà mắng một câu quái vật. Tuy nói đối với Chu Nguyên, có thể một bước thành tựu Đại Nguyên Anh, bọn hắn trước đó mơ hồ có chút suy đoán, nhưng bây giờ Chu Nguyên cũng không chỉ vừa vặn miễn cưỡng đột phá tới 5 tấc mà trực tiếp đạt tới trình độ 6 tấc 3. Cái này nếu nhiều hơn một tấc, chẳng phải đều muốn bước vào Nguyên Anh cảnh đại viên mãn sao? Lại hướng lên một chút, chẳng phải là muốn phát vực hay sao? Loại vượt cảnh tăng lên này thật sự là không nói đạo lý. Thế nhưng bọn hắn cũng hiểu, Chu Nguyên có thể đạt tới một bước như vậy, cơ hồ tập hợp rất nhiều cơ duyên. Cửu Trảo Thiên Dương cho hắn thời cơ vượt biên bước vào Đại Nguyên Anh cảnh, mà tổ khí bàng bạc đến từ chín đầu tổ khí chủ mạch gần như liên tục không ngừng gia trì, lại thêm sức thừa nhận của Thánh Lưu Ly chi thể càng là cực kỳ trọng yếu. Từng đầu này cộng lại, cuối cùng vừa rồi thành tựu 6 tấc 3 của Chu Nguyên để cho người ta nhìn mà than thở. Giữa thiên địa trong vô số ánh mắt rung động, Chu Nguyên lại chưa quá nhiều khoe khoang, tâm niệm vừa động, Nguyên Anh đã rơi vào trong thần phủ, biến mất trong tầm mắt mọi người. Hắn cảm thụ được trạng thái tự thân lúc này. Đầu tiên chính là phát giác được tự thân cùng thiên địa ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Hắn vẻn vẹn chỉ đứng bất động ở đây, cũng chưa từng vận chuyển công pháp. Nguyên khí giữa thiên địa đã liên tục không ngừng tràn vào thể nội. Những Nguyên Anh này khi tiến vào thể nội, không cần hắn điều khiển, Nguyên Anh trong thần phủ sẽ tự động đem những nguyên khí này luyện hóa, cuối cùng hấp thu. Có thể nói một thành Nguyên Anh, cho dù là tự thân không chủ động tu luyện, tự thân nội tình nguyên khí cũng sẽ từ từ tăng trưởng. Nói đến nội tình nguyên khí, Chu Nguyên có chút nhắm mắt, cảm ứng một chút. Sau một khắc, lông mày hắn đã nhịn không được vẩy một cái. Hơn 70 tỷ nội tình nguyên khí. Cái này so với thiên dương cảnh hậu kỳ trước đây, trọn vẹn mạnh lên mười mấy lần. Hắn hiện tại, nếu cùng gia đồ gặp lại, thì khả năng thổi một cái, có thể thổi chết được gã ngay lập tức. Nguyên Anh cảnh thuế biến, quả nhiên là khủng bố. Hiện tại, hắn ở trong Nguyên Anh cảnh đều xem như là cấp độ nhất lưu. Nếu lại nương tựa theo rất nhiều thủ đoạn kia, dù gặp phải cường giả Nguyên Anh cảnh đại viên mãn, cũng đều có thể va vào được. Mà thậm chí, nếu có vô tình gặp phát vực cảnh, nếu như không thể đánh lại, muốn chạy trốn, sẽ có xác suất rất lớn bứt đi được. Chu Nguyên nhịn không được có chút xuất thần. Năm đó lúc rời đi Thương Huyền Thiên mới chỉ vừa đột phá tới thần phủ cảnh, bây giờ đã bước tới mức độ này. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu trở về Thương Huyền Thiên, chỉ sợ thực lực ở Thương Huyền Tông cũng hẳn có thể điểm danh vào. Chỉ là nếu muốn đối phó với Thánh Nguyên Lão Cẩu thì vẫn còn có khoảng cách. Thế nhưng điều này cũng không có vấn đề. Bây giờ hắn đã là Đại Nguyên Anh cảnh, khoảng cách pháp vực cảnh đã không còn xa. Đợi đến một ngày hắn bước vào pháp vực cảnh, tới lúc đó có thể hướng Thương Huyền Thiên đem những nợ cũ kia mà tính cho rõ ràng. Đè xuống rất nhiều tâm tư, Chu Nguyên nhìn qua vô số nhân mã ngũ đại thiên vực phía dưới, thanh âm vang vọng trong tai mỗi một người. Chư vị, tổ khí tẩy lễ hưởng thụ xong, cũng liền nên làm chính sự. Tất cả thần sắc mọi người đều run lên, trong ánh mắt bao hàm lấy nghiêm nghị. Cái gọi là chính sự, tự nhiên chính là thu lấy chín đầu tổ khí chủ mạch. Nếu có thể đem chín đầu chủ mạch này dẫn vào trong ngũ thiên, như vậy tiếp xuống, ngũ đại thiên vực đều sẽ vì vậy mà được lợi. Đây là đại thế sáng tạo, sẽ là đối với ngũ đại thiên vực tạo thành ảnh hưởng sâu xa. Tương lai, không biết bao nhiêu thiên kiêu lại bởi vậy mà quật khởi. Ai có thể kết luận trong đó không có khả năng ra một thánh giả chứ? Chỉ cần ra được một vị thánh giả, như vậy lực lượng cao cấp nhất chư thiên sẽ đạt được tăng cường. Đó mới là lực lượng hữu dụng nhất đối kháng thánh tộc. Bằng không, trong loại đối kháng cấp bậc kia, phía dưới thánh giả đều chỉ là sâu kiến pháo hôi. Tại cái nhìn soi mói Chu Nguyên, Bạch Tiểu Lộc, Sở Thanh, Quan Thanh Long cũng đạp không mà tới. Vạn Thú Thiên tới là Ngải Thanh, bởi vì Khương Kim Lân đã bỏ mạng, mà Ngũ Hành Thiên cũng tới một vị dẫn đầu mới. Đó là một vị Nguyên Anh cảnh, hiển nhiên cũng là lúc trước đột phá được. Nhưng vị Nguyên Anh cảnh Ngũ Hành Thiên kia lại không có bất cứ ngạo khí nào, đối với Chu Nguyên có chút khách khí, hiện lộ ra đầy đủ tôn trọng. Dù sao người này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, xem như cứu được tất cả bọn hắn. Về phần Lý Phù đã bị vẫn lạc, hiển nhiên cũng không thể chắt được trên đầu Chu Nguyên. Lúc Ngải Thanh nhìn về phía Chu Nguyên, một đôi mắt đẹp hẹp dài, ngược lại đặc biệt là phức tạp. Nên biết, lúc vừa mới gặp mặt, cô ta thậm chí đều chưa từng chú ý tới người thanh niên che giấu tại quang mang phía dưới quan thanh long. Thế nhưng không ai ngờ, tên Bất Hiển Sơn, Bất Thủy Lộ này mới thực lực là cự ngạc che giấu. Sau đó đã có một trận thương thảo kịch liệt phân chia chín đầu tổ khí chủ mạch này. Chu Nguyên ngược lại là chưa từng tham dự vào, mà chỉ yên lặng chờ lấy kết quả thương nghị. Như vậy sau gần một nén hương, mấy người Bạch Tiểu Lộng mới thở ra một hơi kết thúc tranh luận. Mà kết quả cuối cùng là do Hỗn Nguyên Thiên độc chiếm nhất mạch hùng hậu nhất cùng mạch thứ 6, Càn Khôn Thiên mạch thứ 2, Vạn Thú Thiên mạch thứ 3, Ngũ Hành Thiên mạch thứ 4, Thương Huyền Thiên mạch thứ 5. Cuối cùng còn lại, mạch thứ 7, thứ 8, thứ 9, do Càn Khôn Thiên, Vạn Thú Thiên, Ngũ Hành Thiên, Thương Huyền Thiên tứ đại thiên vực cộng đồng hấp thu chia cắt. Cái này hiển nhiên Hỗn Nguyên Thiên là bên thắng lợi lớn nhất, nhưng thiên vực khác cũng vô pháp đối với điều đó có gì dị nghị. Dù sao Chu Nguyên đại biểu cho Hỗn Nguyên Thiên, mà chiến tích của hắn cơ hồ là ngăn cơn sóng dữ. Nhưng bất kể thế nào, kết quả này so với dĩ vãng vẫn tốt hơn rất nhiều. Trong tình báo bọn hắn biết, dĩ vãng của Nguyên Thiên chi tranh mới đầu chủ mạch trước cơ hồ đều do thánh tộc độc chiếm, còn sót lại ngũ mạch mới xem như của bọn hắn. Mà lần này thánh tộc mưu đồ ác hơn, dự định một đầu cũng không lưu lại cho bọn hắn. Nhưng ai ngờ, cuối cùng lại đem bọn hắn cho hố vào. Sở Thanh đối với kết quả này cảm thấy rất hài lòng. Dù sao mục tiêu ban đầu của bọn hắn thả ra rất thấp, chỉ cần giữ gốc một đầu mạch thứ 9. Bây giờ có thể đổi thành mạch thứ 5, đồng thời còn có thể chia cắt ba đầu chủ mạch. Loại thành tích này xem như đã vượt chỉ tiêu rất rất nhiều lần. Đương nhiên, hắn cũng hiểu thiên vực khác sẽ cho phép Thương Huyền Thiên bọn hắn được tới hưởng lợi càng nhiều là nhìn trên mặt mũi Chu Nguyên. Bởi vì các đại thiên vực liên thủ đến bây giờ cơ bản xem như kết thúc, mà vì tranh đoạt số lượng chủ mạch đã có bộc phát nội chiến. Thương Huyền Thiên xem như thực lực yếu nhất trong ngũ thiên, cho nên nếu muốn bị bóc lột thì bọn hắn là mục tiêu tốt nhất. Loại chuyện này trước kia không phải là chưa từng xảy ra. Vậy cũng không quá phận, nắm đấm lớn chung quy là đạo lý quyết định. Nhưng xung đột nguyên bản sẽ bộc phát này, bởi vì có Chu Nguyên tồn tại, ngược lại đã trở nên cực kỳ hòa bình. Khi Chu Nguyên biết được kết quả cũng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú chín đầu tổ khí chủ mạch chỗ sâu trong lỗ đen kia, khẽ thở ra một hơi thật sâu, bả vai căng cứng, rốt cuộc vào lúc này trở nên trầm tĩnh. Đến một bước này, lần này cổ nguyên thiên chi tranh liền xem như chân chính kết thúc. Đối với kết quả như vậy, hắn kỳ thực cũng ôm ngoài ý muốn cực lớn, nhưng bất kể ra sao, hắn đã thành công. Đợi đến huyết nhục tổ long tới tay, hắn có thể đủ để làm cho Yêu Yêu thức tỉnh. Tại một chỗ không gian đặc thù khác, không gian như hỗn độn, không phân chia thiên địa, nhưng chỗ trung tâm kia lại có một đạo màn ánh sáng lớn đem không gian phân thành hai. Mà hai bên không gian, trong hư không thâm thúy kia, có thể thấy được từng đạo thân ảnh, khí thế cường hoành như ẩn như hiện. Những thân ảnh kia có thể nói là khó mà phân rõ được số lượng. Thậm chí tại chỗ sâu nhất hư không kia còn có từng đạo khí tức vĩ ngạn ngẫu nhiên hiển hiện, trực tiếp dẫn tới toàn bộ không gian đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Đó là khí tức thánh giả. Hai bên màn sáng hiển nhiên đều tồn tại loại khí tức thánh giả này. Nơi đây chính là một chỗ không gian tới gần cổ nguyên thiên. Tất cả mọi người từ cổ nguyên thiên đi ra đều sẽ đi tới chỗ này. Hai bên màn sáng là ngũ đại thiên vực cùng thánh tộc. Đồng thời dưới mắt nơi này đã trở thành chỗ tập trung toàn bộ ánh mắt thiên nguyên giới. Bởi vì tất cả nơi đây đều có hình ảnh tạo thành, trực tiếp chiếu ảnh đến trong chư thiên. Loại chiếu ảnh này kỳ thực càng nhiều hơn chính là do thánh tộc đang thôi động. Bởi vì cơ hồ mỗi một lần cổ nguyên thiên chi tranh, cuối cùng đều là thánh tộc chiếm được thượng phong. Cho nên bọn hắn muốn đem kết quả này để càng nhiều người ngũ đại thiên vực biết được. Kể từ đó có thể làm sâu sắc tuyệt vọng để bọn hắn biết thánh tộc đến tột cùng khó mà chống lại bực nào. Tại chỗ cao nhất tòa không gian này, từng đạo khí tức vĩ ngạn phun trào. Thánh giả ngũ đại thiên vực tuyệt đại bộ phận đều xuất hiện tại đây. Truyền Trúc đứng chắc tay, bên cạnh người còn có Si Tinh, dáng người thon dài, tư thế hiên ngang. chỉ là bọn hắn lúc này sắc mặt đều có vẻ hơi ngưng trọng. Tình huống lần này có chút không ổn, Sĩ Tình thấp giọng nói. Bây giờ cổ nguyên thiên chi tranh, phần lớn kết quả đều đã xuất hiện, thế nhưng đối với ngũ đại thiên vực mà nói, vẫn như cũ tính không được tốt bao nhiêu. Cổ nguyên thiên chi tranh chia làm 4 cấp độ, thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh, thánh giả. Trong đó thánh giả tranh đoạt tổ khí, chiếm cứ toàn bộ 4 thành cổ nguyên thiên, còn lại 3 cấp độ, tất cả tranh 2 thành. Trải qua trong khoảng thời gian đánh cờ rất nhiều này, ngoại trừ tầng thiên dương cảnh kia chưa kết thúc, còn lại 3 cấp độ đều đã xuất hiện kết quả. Ở giữa, thánh giả song phương, cuối cùng thánh tộc chiếm 2 thành trong 4 thành, mà ngũ đại thiên vực chiếm 1 thành 8. Ở giữa pháp vực cảnh, thánh tộc chiếm 1 thành 1, ngũ đại thiên vực chiếm 9 thành lẻ. Mà thảm nhất chính là nguyên anh cảnh, thánh tộc chiếm 1 thành 5, mà ngũ đại thiên vực chỉ là 5 thành. Giữa song phương chỉnh thể chênh lệch, từ trên những kết quả này liền có thể hơi nhìn ra được một chút. Trừ thiên dương cảnh còn chưa xuất hiện kết quả, 8 thành tổ khí cổ nguyên thiên, thánh tộc chiếm 4 thành 8, mà ngũ đại thiên vực chỉ có 3 thành 2. Chớ xem thường khu khu 1 thành 6 này, bởi vì nó đại biểu là một cỗ tổ khí mênh mông không cách nào hình dung. Những tổ khí này đặt thêm đến thánh tộc mà nói, không thể nghi ngờ sẽ làm cho thời gian ngàn năm tiếp xuống của thánh tộc càng thêm cường thế. Cho nên tạm thời từ kết quả này đến xem, thánh tộc vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối. Mà kết quả nơi đây đồng dạng bị chiếu ảnh đến cho chư thiên, vô số sinh linh ngũ đại thiên vực đều nhìn qua chiếu ảnh xuất hiện trên hư không. Trong toàn bộ thiên vực đều tràn đầy một chút không khí bi quan. Mỗi một lần thánh tộc đều chiếm cứ ưu thế, đây cũng là dẫn đến bọn hắn càng ngày càng mạnh. Ưu thế càng lúc càng lớn, mà khi loại ưu thế này tích lũy đến một bước nào đó, có lẽ thật sự là thời điểm ngũ đại thiên vực đến tuyệt lộ. Nhưng bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ? Từng cấp độ tinh anh cũng coi là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng dù cho như vậy vẫn như cũ không sánh bằng. Mặc dù kết quả thiên dương cảnh còn không xuất hiện, nhưng rất nhiều người đã không ôm ấp hy vọng quá lớn. Trong không gian hỗn độn, chỗ phía thánh tộc bên kia hư không vặn vẹo, phảng phất là tầng tầng đường hầm thâm hướng vạn giới. Trong đó có một ít tựa như hư ảnh thần linh vạn trượng lơ lửng mà hiện, phát ra khí tức như vực sâu không lường được, dẫn tới không gian đang không ngừng sụp đổ. Xem ra lần này cổ nguyên thiên chi tranh, như trước vẫn là thánh tộc ta hơn một bậc. Có một tiếng cười cổ xưa hở hững vang lên, thanh âm kia tựa như ẩn chứa một loại quy tắc nào đó. Trong khi lúc rơi xuống, trong hỗn độn có tinh quang nở rộ, hóa thành vô số lưu tinh trụy lạc. Ngũ đại thiên vực bên này cũng có một vị thánh giả đi ra, rõ ràng là vạn tổ vực, vạn tổ đại tôn. Mặt ông ta không thay đổi, nhìn qua hư ảnh cách màn sáng vạn trượng nói. Kết quả thiên dương cảnh vẫn chưa xuất hiện, tình thánh người cũng quá vội vã kết luận đi. Thánh giả đối phương kia tôn hiệu là tinh thánh, ở trong thánh tộc cũng là một vị thánh giả cực kỳ cổ xưa. Ha ha, chỉ sợ kết quả nơi đó sau khi xuất hiện, các ngươi sẽ càng thêm tuyệt vọng mà thôi. Tinh thánh của thánh tộc ngữ khí đạm mạc nói. Trong lời nói của hắn ta hơi có chi ý quỷ dị. Nghe vậy trong lòng vô số người ngũ đại thiên vực bên này đều nhịn không được mà trầm xuống. Hẳn là trong thiên dương cảnh kia còn có biến số đặc thù sao? Thôi được, tự nhiên cũng không cần thiết phải giấu giếm gì nữa. Tinh thánh khẽ cười một tiếng, thanh âm nhàn nhạt vang vọng trong không gian hỗn độn. Trong thiên dương cảnh kia, thánh giả thánh tộc ta thôi diễn ra một tòa kết giới, có thể trói buộc được 9 đầu tổ khí chủ mạch. Nói cách khác, 2 thành ở nơi đó, thánh tộc ta sẽ thu hết. Lời này vừa nói ra, chư thiên đều chấn động. Ngay cả một số thánh giả ngũ đại thiên vực đều nhịn không được có chút chấn động mạnh. Lúc này, có khí thế kinh khủng lộ ra, thiên địa biến sắc. Thánh tộc ngươi dám ám chiêu! Có thánh giả nổi giận, hỗn độn hư không đang không ngừng vỡ nát. Buồn cười, thắng làm vua, thua làm giặc, mạnh được yếu thua. Nếu không có chi thần cùng ý chí tổ long tộc ta tương bính mà rơi vào trạng thái ngủ say, hạ ngũ thiên ngươi đã sớm biến thành tù nhân thánh tộc ta, sao dám làm càn? Thánh tộc bên kia đồng dạng có thánh giả cười lạnh đáp lại. Thánh giả song phương nén giận. Một khắc này, áp bách không cách nào hình dung tràn ngập ra, làm cho nhân mã song phương ở vào tòa hỗn độn không gian này đều có chút ngạt thở. Thế nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn nhẫn nại xuống, chưa từng bộc phát chi đấu thánh giả chân chính, bởi vì đây cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Nhưng ngũ đại thiên vực bên này lại là bầu không khí càng thêm kiềm chế. Nếu quả thực như thánh tộc nói, như vậy lúc này, những thiên dương cảnh ngũ đại thiên vực kia chỉ sợ kết quả tương đối không tốt. Mà ảnh hưởng tạo thành kia cũng không gì so sánh nổi. Hai thành tổ khí kia, một khi bị thánh tộc đều cướp đi, như vậy cái này sẽ trở thành một trận tan tác lớn nhất của chư thiên từ trước cho tới nay. Thánh tộc cũng sẽ càng thêm đắc thế, tương lai chư thiên sẽ đối mặt với nguy cơ cùng áp lực càng lớn. Những thánh tộc hỗn đản này! Si Tinh cắn chặt hai hàm răng, trong con người tràn đầy lửa giận. Bây giờ Trung Nguyên đang trong thiên dương cảnh cổ nguyên thiên kia. Truyền Trúc cũng trầm mặc xuống, đối mặt với quy tắc đặc thù cổ nguyên thiên, ngay cả thánh giả đều không thể nhúng tay trong đó. Trung Nguyên sư đệ rất có thủ đoạn, coi như không tranh nổi thánh tộc thì bảo mệnh hẳn là cũng không ngại. Y lúc này chỉ có thể an ủi lên tiếng. Thế nhưng lời nói của y cũng có chút tái nhợt. Nếu thánh tộc thật sự tế ra kết giới, có thể bắt được chín đầu chủ mạch, vậy tất nhiên không phải lực lượng thiên dương cảnh có thể chống lại được. Lúc này, Chu Nguyên cùng thiên dương cảnh ngũ đại thiên vực có lẽ là lành ít dữ nhiều. Trong không gian giống như hỗn độn, lại lần nữa trở nên yên lặng. Toàn bộ ánh mắt thiên nguyên giới đều đang ngó chừng chiếu ảnh trải rộng bầu trời kia. Bọn hắn đều hiểu, nếu thực sự kết quả như thánh giả thánh tộc nói, như vậy chư thiên lần này không thể nghi ngờ chính là thất bại thảm hại. Khi đó toàn bộ có lẽ đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tràn ngập tuyệt vọng. Cũng chính tại thời khắc này, trong hỗn độn không gian chợt có dị động hiển hiện. Chỉ thấy hư không bị xé nứt, tạo thành một đạo không gian môn hộ. Tất cả mọi người song phương trong lúc đó ánh mắt bắn tới. Bọn hắn biết được đây là kết quả thiên dương cảnh xuất hiện. Tại vô số tầm mắt nhìn chăm chú, không gian môn hộ thành hình. Sau một khắc, nguyên khí ba động nở rộ, chỉ thấy vô số đạo thân ảnh lập tức như tôm cá thuận hồng thủy mà động, trực tiếp ngang ngược vọt ra, giải đầy hư không. Là thiên dương cảnh ngũ đại thiên vực sao? Những bóng người này đang chật vật lao ra trước tiên, có từng đạo giác quan cường đại lan tràn tới, trực tiếp đem thân phận bọn hắn phân biệt đi ra. Thế là ngũ đại thiên vực bên này rất nhiều cường đại tồn tại, đều là trong mắt lướt qua một vòng chi ý kinh hỉ. Mà trái lại, thánh tộc một bên kia thì có chút kinh ngạc. Tình huống tự hồ cũng không đúng lắm. Ánh mắt những cường giả ngũ đại thiên vực giao hội có chút tình huống không làm được rõ ràng. Bởi vì lúc trước, dựa theo thánh tộc nói, bọn hắn hẳn là ở bên trong cấp bậc thiên dương cảnh kia chuẩn bị một tòa kết giới cường đại có thể trói buộc chín đầu tổ khí chủ mạch. Bằng vào loại lực lượng kết giới kia, rất có thể sẽ đoàn diệt nhân mã ngũ đại thiên vực. Cho nên bọn hắn đều đã làm xong dự tính xấu nhất. Thế nhưng bây giờ, nhân mã ngũ đại thiên vực này làm sao ngược lại dẫn đầu xuất hiện? Rất nhanh, bọn hắn đã phát hiện, khi nhân mã ngũ đại thiên vực đi ra xong, thẳng đến không gian môn hộ kia, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Nhân mã thiên dương cảnh thánh tộc vẫn không có dấu hiệu xuất hiện. Trong hỗn độn hư không rơi vào một mảnh trầm mặc. Thánh tộc bên kia hiển nhiên cũng không ngờ tới lại tình huống này. Trong lúc nhất thời, ngay cả những thánh giả kia đều có chút sững sờ. Người chúng ta bên này, không ít người đều đột phá tới nguyên anh cảnh. Tại trầm mặc như vậy, cảm giác thánh giả ngũ đại thiên vực lướt qua, lập tức đã điều tra ra được trong những thiên dương cảnh này nhiều thêm một chút thực lực nguyên anh cảnh. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhân mã thánh tộc vì sao lại không thấy? Đối mặt với loại tình huống này, ngay cả những thánh giả ngũ đại thiên vực kia đều có chút hai mặt nhìn nhau. Các người trong cổ nguyên thiên kia đã xảy chuyện ra chuyện gì? Cuối cùng, có một vị thánh giả ngũ đại thiên vực thanh âm hùng hồn vang vọng trong tai những thiên dương cảnh vừa mới bị không gian môn hộ phun ra. Những nhân mã ngũ đại thiên vực phun ra này lúc vừa mới bắt đầu cũng có chút không rõ. Bọn hắn không nghĩ tới vừa mới rời khỏi cổ nguyên thiên thì đã đi tới nơi đây. nhưng bọn hắn rất nhanh liền cảm giác được những khí tức kinh khủng kia. Tuy nói bị chấn động đến không nhẹ, nhưng vẫn trợn mắt nhìn. Sau đó ánh mắt liền không hẹn mà cùng ở trong đám người liếc nhìn, cuối cùng hội tụ đến trên một thân ảnh trẻ tuổi. Thuận ánh mắt phía bọn hắn nhìn về, các vương cũng chú ý tới thân ảnh trẻ tuổi kia, lúc này có chút kinh dị lên tiếng. Đại Nguyên Anh cảnh sao? Làm cho những thánh giả ngũ đại thiên vực hơi kinh ngạc, chính là những tinh nhuệ thiên dương cảnh đến từ ngũ đại thiên vực, thế mà lại có tư thái lấy người trẻ tuổi kia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phải biết, những người trẻ tuổi này, riêng thiên vực phần mình không khỏi là người kiệt ngạo. Có thể làm cho bọn hắn biểu lộ ra tư thái như vậy, tất nhiên là một loại kính phục chân chính. Mà đạo thân ảnh kia tự nhiên chính là Chu Nguyên. Chỉ là lúc này hắn thần sắc có chút cứng ngắc. Kỳ thực tại thời điểm mới xuất hiện ở đây, hắn cũng cảm giác được tựa hồ có điểm gì đó là lạ. Bởi vì loại khí tức kinh khủng kia thực sự là nhiều lắm. Cho nên hắn thành thật liền núp ở trong đám người, dự định làm một người bình thường. Trước đây tại cổ Nguyên Thiên thì có thể phách lối, đó là bởi vì không ai có thể làm gì được hắn. Thế nhưng nơi này lại khác biệt, ngoại trừ bọn hắn, đợt người mới này ra thì nơi đây thực lực kém nhất đều là Nguyên Anh cảnh, thậm chí còn có pháp vực cảnh, đại lão, thánh giả cảnh. Điệu thấp là lựa chọn sáng suốt nhất. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, chính là mấy tên khốn kiếp kia lại đối với hắn hành chú mục lễ. Một đám hố hàng thật sự là không công cứu được. Châu Nguyên trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì, đỉnh lấy từng ánh mắt khủng bố kia nhìn chăm chú. Có trời mới biết, lúc này hắn phải thừa nhận bao nhiêu áp lực. Những thánh giả tồn tại kia, cho dù chỉ là tùy ý nhìn chăm chú, liền để cho hắn cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Một khắc này, phảng phất Nguyên Anh trong thần phủ đều đang run lên nhẹ nhẹ. Tiểu sư đệ! Nhưng ngay tại Chu Nguyên, bởi vì vô số ánh mắt cường hoành kia nhìn chăm chú mà da tóc tê dại, thì một thanh âm ngạc nhiên đã vang lên. Hư không chập trùng, có hai bóng người hiển lộ là Chuyên Trúc cùng Si Tinh. Đại sư huynh, nhị sư tỷ. Chu Nguyên thấy vậy vội vàng lộ ra tươi cười. Chuyên Trúc mắt lộ ra kỳ quang, quét mắt hắn một chút, rồi sau đó đối với chỗ sâu hư không hỗn độn nói. Vị này là đệ tử thân truyền sư tôn Thương Uyên của ta đã thu nhận. Lão khốn Thương Uyên kia lại thu đệ tử thân truyền sao? Trách không được. Có một ít suy nghĩ cường hoành lướt qua trên hư không, giao lưu lẫn nhau. Chu Nguyên, đến tụ cùng xảy ra chuyện gì vậy? Truyền Trúc biết được thánh giả khác, lúc này đang nghi ngờ trong lòng, vậy là mở miệng hỏi. Chu Nguyên ngẫm nghĩ rồi đáp. Nhân mã thánh tộc tế ra một tòa trận kết giới, gọi là thánh diễn hóa giới đại, muốn một mình nuốt chín đầu chủ mạch. Nhưng kết giới kia cũng không tính là hoàn chỉnh, cho nên đã bị ta tìm sơ hở, xuất lĩnh lấy nhân mã ngũ đại thiên vực vọt vào. Trải qua một phen tranh đoạt về sau, chúng ta đoạt lấy hạch tâm đại trận mà nhân mã thánh tộc bị kết giới phản vệ, tử thương một nửa, còn một nửa kia đã đào tẩu. Chu Nguyên nói thì vô cùng đơn giản, thế nhưng động tĩnh lại mang theo lên kia lại cực kỳ kinh thiên động địa. Rất nhiều Nguyên Anh cảnh, pháp vực cảnh đều trợn mắt há hốc miệng nhìn sang hắn. Chỗ sâu hỗn độn hư không, những vĩ tức, khí tức vĩ ngạn kia cũng tản ra một chút ba động dị dạng. Bởi vì người ở chỗ này đều hiểu thủ đoạn của thánh tộc, cho nên bọn họ đều có thể cảm giác được dưới lời nói đơn giản của Chu Nguyên đến tột cùng ẩn chứa gian nan cùng kinh tâm động phách tới cỡ nào. Thánh tộc bên kia đồng dạng rơi vào một trận yên tĩnh. Trong những cường đại thánh tộc kia có một chút rơi vào trong ngốc trệ. Truyền Trúc cùng Si Tinh cũng có chút chấn kinh. Bọn hắn liếc nhau, quả thực có chút không cách nào tiêu hóa nổi những lời vừa nói ra của Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn qua bọn hắn rồi chậm rãi nói tiếp. Đơn giản mà nói, chính là nhân mã thiên dương cảnh ngũ đại thiên vực chúng ta đánh ngã bọn hắn. Hư không yên tĩnh, thậm chí cả trong chư thiên đều có chút an tĩnh. Vô số ánh mắt nhìn qua chiếu ảnh trên hư không, bọn hắn nhìn thân ảnh trẻ tuổi kia, trong lời nói nhẹ nhàng lộ ra một cỗ mùi máu tanh, mà trong lời nói kia còn mang theo cấp độ ý nghĩa sâu. Thánh tộc hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng không phải là không có khả năng bị đánh bại. Giờ khắc này trong chư thiên, trong mắt vô số người nguyên bản bi quan u ám, ngược lại dâng lên từng tia ánh sáng. Có lẽ Chu Nguyên nói tới thắng lợi tồn tại rất nhiều hạn chế. Thế nhưng mặc kệ thế nào, bọn hắn cũng không phải là không có khả năng lấy được thắng lợi. Vậy cuối cùng tổ khí thế nào? Có thanh âm một vị thánh giả chuyển tới mênh mông mở mịt. Chu Nguyên bình thản đáp. Cổ Nguyên Thiên, Thiên Dương Cảnh chi tranh, ngũ đại thiên vực ta độc chiếm 9 đầu tổ khí chủ mạch, 2 thành tổ khí đã vào hết chi thủ ngũ thiên ta. Khi thanh âm hắn rơi xuống, trong ngũ đại thiên vực đột nhiên oanh động. Độc chiếm 2 thành tổ khí sao? Khi thanh âm Chu Nguyên chuyển ra, bất luận là trong hỗn độn không gian này hay là trong chư thiên kia thì đều vào lúc này nhấc lên xôn xao ngập trời. Vô số người hiện ra trạng thái chấn kinh thất thần. Đó trọn vẹn là 2 thành sao? Phải biết dưới mắt ngũ đại thiên vực bọn hắn bên này, cho dù là kết quả thánh giả cảnh, pháp vực cảnh hay nguyên anh cảnh, 3 cấp độ giao phong cộng lại, cuối cùng đều chỉ thu được 3 thành 2 tổ khí. Mà bây giờ, Chu Nguyên bọn hắn trong cấp độ thiên dương cảnh tầm thường nhất lại đoạt được 2 thành. Đây quả thực, quá làm cho người ta cảm thấy khó tin. Trong hỗn độn hư không hoàn toàn yên tĩnh, sau một hồi khá lâu, sâu trong hư không mới có một vị thánh giả, có chút thanh âm phức tạp, chậm rãi vang lên. Sẽ nhiều như vậy sao? Chu Nguyên nói, thánh tộc bày ra kết giới, bắt được ở 9 đầu tổ khí chủ mạch. Thế nhưng cuối cùng chúng ta đánh vào kết giới, cướp đoạt quyền khống chế. Cho nên cuối cùng, 9 đầu tổ khí chủ mạch kia tiện nghi chúng ta. Nhưng nói đến cũng không phải là thực lực của chúng ta mạnh hơn bọn họ, mà là vì bọn họ tầm quá đen một chút. Nếu như bọn họ không phải là muốn nuốt 9 đầu chủ mạch, mà cùng chúng ta chính diện liều mạng, vậy thì cuối cùng tất nhiên sẽ không phải kết quả như vậy. Lời này của Chu Nguyên cũng không phải là giả. Một mình hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cải biến được chênh lệch chỉnh thể song phương. Nghe được lời này của Chu Nguyên, vô số người âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cơ hội lần này thật đúng là thánh tộc đưa tới cửa. Sâu trong hư không, những vĩ ngạn tồn tại kia cũng trầm mặc mấy tức. Cuối cùng có một đạo thanh âm mang theo thưởng thức chuyển tới. Không hổ là đệ tử lão khốn Thương Uyên kia xem trọng. Nhưng người có thể nhìn ra sơ hở kết giới thánh diễn, lại xuất lĩnh nhân mã ngũ đại thiên vực phá trận. Thay vào đó, có thể thấy được năng lực người cùng đảm phách đều không tầm thường. Vô số người trong lòng đều đối với điều này biểu thị tán thành. Bọn hắn có thể tưởng tượng khi thiên dương cảnh ngũ đại thiên vực bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy thánh tộc bày ra kết giới, đó là một loại tuyệt vọng cỡ nào. Thế nhưng cuối cùng, bọn hắn trong tuyệt vọng vẫn không từ bỏ, ngược lại hướng chết mà đi, xinh xinh xông ra một đường. Chu Nguyên mặc dù không nói quá nhiều chi tiết, thế nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được trong kết giới kia đến tột cùng bạo phát ra một trận thảm liệt, huyết tinh chém giết cỡ nào. Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được sâu trong hư không, những ánh mắt thần bí kia bắn tới, tựa hồ đối với hắn có chút coi trọng. Hiển nhiên, thao tác lần này của hắn xem như làm cho những đại lão trong chư thiên đối với hắn có một chút ấn tượng không tồi. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, dù sao bọn hắn, những thiên dương cảnh này lấy được thành tích, từ một trình độ nào đó mà nói, thậm chí muốn vượt qua những thánh giả bọn họ, mà khi hai thành tổ khí thiên dương cảnh này, như vậy toàn bộ cục diện sẽ bắt đầu có chút thay đổi. Nguyên bản thánh tộc chiếm cứ 4 thành 8, ngũ đại thiên vực chỉ có 3 thành 2, nhưng bây giờ ngũ đại thiên vực thu hoạch tổ khí biến thành 5 thành 2. Chỉnh thể mà nói, so với thánh tộc đều muốn nhiều hơn 4 thành lẻ. Mặc dù nhiều cũng không tính quá nhiều, cần phải biết nếu như không có hai thành thiên dương cảnh này, ngũ đại thiên vực liền sẽ là cục diện thất bại thảm hại. Mà bây giờ, đại bại biến thành thắng nhỏ. Đây coi như là vạn năm tới nay, ngũ đại thiên vực lần đầu cùng thánh tộc trong giao phong lấy được một chút ưu thế yếu ớt. Cái này đủ để phấn chấn lòng người. Sâu trong hư không, có thanh âm phiêu miểu mênh mông truyền ra. Chu Nguyên, thế hệ thiên dương cảnh các ngươi làm ra cống hiến, đáng giá toàn bộ sinh linh ngũ đại thiên vực tâm hoài cảm tạ. Trong hỗn độn hư không, bất luận nguyên anh cảnh hay pháp vực cảnh cường giả, đều đối với những thiên dương cảnh có chút cúi đầu, nắm đấm khẽ chạm vào vị trí trái tim. Lễ tiết cổ xưa lúc này hiển lộ lấy nội tâm chập trùng. Mà trong chư thiên kia cũng có vô số người không tự chủ được khẽ cúi đầu. Những thân diện cảnh này hoàn toàn chính xác không hổ là anh hùng. Bọn hắn dùng tính mạng tranh đoạt mà quay về hai thành tổ khí. Tương lai sẽ để cho ngũ đại thiên vực dựng dục ra rất nhiều thiên kiêu. Cái này sẽ làm cho thực lực ngũ đại thiên vực cũng có chỗ tăng lên. Đây là đại sự tạo phúc vô số sinh linh toàn bộ ngũ đại thiên vực. Kết quả như vậy đáng giá bọn hắn vì đó mà hành lễ. Mà ở trong hư không, rất nhiều thiên dương cảnh ngũ đại thiên vực nhìn thấy những nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh, đại nhân dĩ vãng trong mắt, cao cao tại thượng. Vậy mà ở lúc này, đối với bọn hắn hành lễ, điều này khiến bọn hắn có chút, sau khi tay chân luống cuống, lại có chút tự hào. Bọn hắn vì đó bỏ ra liều mạng, chung quy đã có hồi báo. Mặc dù có lẽ rất nhiều người, ngay từ đầu đi vào cổ nguyên thiên, mục đích không tính quá đơn thuần. Thế nhưng bất kể thế nào, bọn hắn đều vì thắng lợi thương dương cảnh mà bỏ ra một phần lực lượng. Chẳng thắng lợi này thuộc về những thiên dương cảnh bọn hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn thậm chí làm được chuyện thánh giả cũng chưa từng làm được. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt rất nhiều thiên dương cảnh đều không tự chủ được, lại lần nữa nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi, sắc mặt đang nghiêm túc kia. Kỳ thực, thân là người trong sân, bọn hắn càng thêm rõ ràng, biết được Chu Nguyên trong đại trận chiến này cống hiến sức mạnh cỡ nào. Điệu thấp là vương đạo, không có khả năng quá làm náo động. Nhưng bọn hắn lại không biết, lúc này nội tâm Chu Nguyên đang không ngừng nói thầm. Trong cổ nguyên thiên kia, chỗ tốt hắn đã hưởng thụ được đủ nhiều. Về phần những thứ gọi là hư danh này, không cần thiết quá để ý tới. Huống chi, hắn ở chỗ này càng là xuất chúng. Như vậy, lúc này một bên hư không khác, thánh tộc liền sẽ đem hắn mà nhớ kỹ càng sâu. Bị một chủng tộc khủng bố như vậy thời khắc nhớ thương, hiển nhiên không phải là chuyện sáng suốt gì. Cho nên nếu có thể mà nói, hiện tại Châu Nguyên Hận không thể đổi tên thành Triệu Mục Thần. Hừ! Nhưng đúng là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Vào đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng hừ phảng phất đến từ viễn cổ mà lên. Tiếng hừ lạnh kia tựa như có chứa một loại lực lượng nào đó, không cách nào hình dung. Trong khi vang lên, hư không tầng tầng sụp đổ. Cho dù là màn sáng đã ngăn cản tại hư không kia, thế nhưng vẫn như cũ, làm cho không ít thiên dương cảnh thực lực thấp nhất nhào nhào thổ huyết. Chu Nguyên cũng phát giác được một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, không biết từ chỗ nào mà tới. Tựa như là một loại chú ngữ quỷ dị, ý đồ đem hắn trực tiếp từ trên thế giới này cho xóa đi. Trong mắt Chu Nguyên có vẻ kinh ngạc dâng lên, đó là thánh giả thánh tộc đang ra tay với hắn. Loại lực lượng kia, hắn cơ hồ ngay cả chống cự cũng không biết. Nhưng cũng may, chính là tại lúc này, thân ảnh chuyên trúc đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Chỉ thấy chỗ vai trái, có một tòa thánh liên nở rộ. Y duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay có hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, trực tiếp đâm vào trong hư không trước mặt. Nửa bàn tay biến mất, không nhìn thấy gì nữa. Một khắc này hư không đang băng diệt. Tất cả mọi người biết đây là hai vị thánh giả bắt đầu giao phong. Cuối cùng thân thể chuyên trúc chấn động, chậm rãi từ trong hư không rút tay về. Trên đầu ngón tay có chất lỏng màu đen đang nhỏ xuống. Lúc nhỏ xuống, hỗn độn hư không đều văng lên gợn sóng. Gợn sóng kia tản ra vận vị hủy diệt. Cái này nếu rơi vào giữa thiên địa bình thường thì chỉ sợ trong vòng vạn dặm sinh cơ đều sẽ bị chôn vùi. Ánh mắt chuyên trúc lạnh lùng nhìn về phía hỗn độn hư không đối diện, rồi chậm rãi nói: đường đường thánh giả lại đối với một nguyên anh cảnh xuất thủ, thánh tộc không cần mặt mũi nữa hay sao? Đồ ngu xuẩn như vậy, dám đồ diệt một đời thiên dương cảnh thánh tộc ta, quả như là tội ác cùng cực. Nếu hôm nay ngũ đại thiên vực ngươi không đem tên này giao ra, thì bản tọa ngược lại muốn nhìn ngũ đại thiên vực ngươi có bao nhiêu người có thể còn sống mà đi ra khỏi đây. Thánh tộc bên kia có thanh âm sát ý thánh giả ngập trời vang vọng mà lên. Giờ khắc này hư không biến sắc, phảng phất có núi thây biển máu hiện lên. Sắc mặt Châu Nguyên cũng vào lúc này không nhịn được biến đổi. Quả nhiên, lần này hắn đã làm ra chuyện quá lớn, vậy mà chiêu tới thánh giả thánh tộc kia tức giận. Thế nhưng hắn cũng không hối hận. Dù sao song phương vốn là lập trường đối lập, lại cho hắn thêm một cơ hội, hắn sẽ không chút do dự tiêu diệt nhân mã thánh tộc. Chỉ là kể từ đó, hắn tiếp nhận áp lực quá lớn. Khẩu khí thật lớn. Nhưng vào lúc này, sâu trong hư không kia cũng có ẩn chứa tiếng hử lạnh tức giận vang vọng. Thánh tộc ngươi tùy mạnh, nhưng ngũ đại thiên vực ta cũng không phải là bổn nặn. Thật muốn đánh một trận, ngũ đại thiên vực ta phụng bồi là được. Về phần giao người thì đừng có nằm mơ. Theo thanh âm này rơi xuống, chỉ thấy tại chỗ sâu hỗn độn hư không có từng đạo quang ảnh to lớn nổi lên. Quang ảnh thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng trong đó phát tán đi mênh mông ba động, lại trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn tới thiên địa kịch chiến. Những thánh giả kia là ngũ đại thiên vực. Đối mặt với yêu cầu của thánh tộc, ngũ đại thiên vực bên này hiển nhiên không có khả năng đồng ý. Hành động của Châu Nguyên đối với thánh tộc mặc dù tạo thành thương tổn không nhỏ, thế nhưng đối với ngũ đại thiên vực lại là công tích cực lớn. Cho nên bất luận thế nào, thánh giả ngũ đại thiên vực đều cần vào lúc này bảo trụ Châu Nguyên. Bằng không, ngay trước mặt vô số sinh linh ngũ đại thiên vực đem Châu Nguyên giao ra, vậy không thể nghi ngờ sẽ phá hủy toàn bộ tâm khí sinh linh. Song phương thánh giả hiển lộ thánh uy, trong lúc nhất thời, hỗn độn hư không kịch liệt chấn động. Song phương thân ở trong đó rất nhiều không phải là thánh giả, cho dù là pháp vực cảnh đều cảm thấy áp lực, từng người sắc mặt ngưng trọng mà đề phòng. Nếu như song phương thánh giả thật sự trực tiếp ở chỗ này khai chiến, tất nhiên sẽ là thảm tao vạn lây. Nhưng theo cỗ uy áp song phương thánh giả kia ngày càng thịnh, thì trong hỗn độn hư không, ngũ đại thiên vực bên này, đột nhiên có quang mang vô tận tụ tới, cuối cùng tạo thành một tấm mặt gương thần bí to lớn. Gương mặt kia thấy không được rõ lắm bộ dáng, thế nhưng khi nó xuất hiện, tựa hồ ngay cả phương hư không hỗn độn đều đang gào thét, tựa như không thể thừa nhận. Trừ thánh ngũ đại thiên vực, nhìn thấy mặt gương thần bí kia, lập tức mặt lộ ra kinh hãi, chợt một tay dựng thẳng tại trước ngực nói: Kim La Cổ Tôn! Chu Nguyên nhìn qua một màn này có chút rung động, không nhịn được, thấp giọng hỏi lấy truyền trúc. Đại sư huynh, vị này là... Mặt gương thần bí lại có thể dẫn tới chư thánh ở đây có chút tôn trọng, lai lịch hiển nhiên là không nhỏ. Đây là Kim La Cổ Tôn, chính là một trong tam tôn cổ xưa nhất ngũ đại thiên vực ta, đồng thời cũng là thánh giả tam liên cảnh. Truyền trúc giải thích tiếp. Nhưng ba vị cổ tôn nhiều năm qua từ đầu tới cuối tại Quy Khư Thần Điện ngủ say, không nghĩ tới Kim La Cổ Tôn lần này vậy mà lại lộ diện. Kim La Cổ Tôn, thánh giả tam liên cảnh. Chu Nguyên có chút tắc lưỡi. Tam liên cảnh là thánh giả đỉnh phong, hẳn cũng xem như là cường giả chính trí trong thiên địa. Khó trách liền chư thánh tại trận đều nể tình như vậy. Quy Khư Thần Điện lại là cái gì? Chu Nguyên nhịn không được hỏi. Lúc đầu ngươi cấp độ như vậy thì sẽ không thể nào nghe nói tới nơi đây, nhưng đại sư huynh có thể cho ngươi mở cửa sau. Đó là chi địa do tam tôn sáng tạo, chỉ có thánh giả mới có thể đứng hàng trong đó. Truyền trúc cười nói. Nó cũng không thuộc về một thiên vực nào, đồng thời cũng sẽ không tham gia vào bất cứ thế lực chư thiên nào. Chỉ có tại thời điểm chống cự thánh tộc thì mới có thể phát ra lệnh triệu tập. Châu Nguyên gật đầu tỏ ra đã hiểu, chỉ có thánh giả mới có tư cách đứng trong hàng ngũ đó. Hiển nhiên Quy Khư Thần Điện là vì đối kháng với thánh tộc mà tổ kiến. Cách làm chính là liên hợp lực lượng chư thiên mạnh nhất. Các thánh địa vị tương đối, cho dù là ba vị cổ tôn cũng không có thuyết pháp tài trí hơn người. Chỉ là bọn họ là cổ xưa nhất, chư thánh cuối cùng sẽ đó một chút tôn trọng. Đồng thời bọn họ thủ hộ chư thiên làm công tích cũng đáng được loại tôn trọng này. Châu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra ba vị cổ tôn này chính là tồn tại mạnh nhất chư thiên. Thánh tộc bên kia, loại thánh giả tầng thứ này nhiều không? Châu Nguyên như là trẻ nhỏ hiếu kỳ, tiếp tục đặt ra câu hỏi. Dù sao, loại tin tức này cơ bản thường nhân khó mà biết được. Chỉ có chuyên trúc khi bước vào thánh giả cảnh mới có thể hiểu biết. Trước mắt có cơ hội, đương nhiên là muốn hỏi một chút. Truyền trúc nghe thấy vậy, khẽ trầm mặc rồi nói. Nghe nói thánh tộc bên kia, tam liên cảnh thánh giả có 7 vị, danh xưng là thất cổ thánh. Châu Nguyên chấn động trong lòng, sắc mặt cũng có chút phức tạp. Loại lực lượng chí cường giữa thiên địa này, ngũ đại thiên vực chỉ có 3 vị, mà thánh tộc lại có trọn vẹn 7 vị. Thực lực sai biệt giữa song phương này, bởi vậy liền có thể nhìn ra được. Mà thánh tộc kinh khủng nhất còn không phải là cái này, mà là... Quanh thân truyền trúc, hư không có chút rung chuyển, tựa hồ là phong tỏa tất cả cảm giác. Sau đó y nói tiếp, thánh tộc kia có thần. Thần? Con người Chu Nguyên đột nhiên thít chặt, đây là lần thứ hai hắn nghe thấy cái tên này. Đó đến tột cùng là tồn tại gì vậy? Lần này Chuyên Trúc không tiếp tục nói mà chỉ lắc đầu, hiển nhiên cũng không cảm thấy Chu Nguyên biết được sẽ là chuyện tốt lành gì. Lần này Kim La Cổ Tôn xuất hiện, chuyện nơi đây hẳn là lắng lại, người sẽ không có chuyện gì đâu. Chuyên Trúc rời đi chủ đề khác. Cùng loại tồn tại như bọn hắn cũng sẽ không tham dự vào chi tranh cổ nguyên thiên, bởi vì thời điểm khi bọn họ đến, vậy thì hơn phân nửa chính là mở ra chi chiến diệt tộc. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì mí mắt trực nhảy. Tam liên cảnh này đơn giản là khủng bố. Khi hai người đang nói chuyện, theo Kim La Cổ Tôn lấy mặt gương to lớn xuất hiện, chư thánh thánh tộc bên kia cũng có chút rung chuyển một chút. Thế nhưng còn không đợi bọn hắn nói gì, chỉ thấy trong hỗn độn hư không kia cũng có một sợi thánh quang phảng phất xuyên thấu trùng điệp không gian trở ngại hàng lâm xuống. Trong thánh quang có bóng người như ẩn như hiện tản ra uy thế vô tận. Từ động tĩnh chư thánh thánh tộc bên kia đến xem, người tới hiển nhiên chính là một trong thất cổ thánh lúc trước Chuyên Trúc đã nói tới. Kim La Cổ Tôn, lão gia hỏa này còn chưa vẫn lạc sao? Trong thánh quang kia, bóng người phát ra tiếng cười. Nam Minh Cổ Thánh, 7 người các ngươi trông coi thánh sơn kia nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện, là thánh sơn các ngươi xảy ra vấn đề gì sao? Gương mặt to lớn cũng cười nói. Hai ánh mắt đối mặt, hỗn độn hư không không ngừng sụp đổ. Thế nhưng cuối cùng, hai người thu lấy uy năng, thanh âm Kim La Cổ Tôn nhàn nhạt vang vọng giữa thiên địa. Chuyện hôm nay tạm thời kết thúc đi, thánh tộc ngươi lần này mưu đồ không thành, xem như tự mình chuốc lấy cực khổ. Nam Minh Cổ Thánh cười nói, đích thực là có chút mất mặt, nhưng cũng không ngại, chỉ là thuận tay mưu đồ mà thôi. Thánh tộc ta thắng nhiều lần như vậy, một lần nho nhỏ thất bại tính là cái gì chứ? Chẳng lẽ lại ngũ thiên, ngũ đại thiên vực ngươi còn trông cậy vào một lần liền có thể lật bàn thay đổi được đại thế hay sao? Đợi đến ngày sau, thánh tộc ta nhất thống thiên nguyên giới, tự sẽ đưa thế hệ người thiên dương cảnh ngươi thăng lên, luyện làm huyết đan. Trong thánh quang, dường như có một ánh mắt chuyển hướng vị trí Chu Nguyên. Tiểu tử này có chút năng lực, mặc dù hôm nay thả hắn, nhưng vì trò chuyện biểu coi trọng, bản tọa dự định sẽ để hắn leo lên danh sách liệp sát thánh tộc ta. Ha ha, phía trên kia, kém nhất đều là pháp vực cảnh mới có thể leo lên được, ngược lại là tiện nghỉ hắn. Người thánh tộc, lui! Nương theo lấy thanh âm lão ta rơi xuống, thánh quang tán đi, không còn tung tích. Nhưng vô số nhân mã thánh tộc kia cũng không tiếp tục tốn nhiều miệng lưỡi, mà nhao nhao xuyên thủng hư không rút đi. Chỉ là trước khi rút đi đều lấy một loại ánh mắt đối đãi như người chết mà nhìn về phía Chu Nguyên. Lông mày Chu Nguyên cũng nhíu chặt lại. Giờ khắc này hắn cảm giác được một cỗ áp ý cực lớn vọt tới, làm cho hắn có chút bất an. Danh sách liệp sát. Nhân mã thánh tộc trùng trùng điệp điệp thối lui. Sau một lát, một bên khác hỗn độn hư không đã trở nên vắng vẻ, mà ngũ đại thiên vực bên này cũng có vô số người âm thầm thở dài một hơi. Tuy nói chư vị thánh giả có khí phách, nhưng cái này cũng không thể đền bù thực lực chênh lệch giữa song phương. Nếu cả hai thật sự khai chiến, ngũ đại thiên vực bên này tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong, tử thương thảm trọng. Đương nhiên bước đến một bước kia, sự phản công của bọn họ cũng sẽ là điên cuồng. Đến lúc đó, thánh tộc cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà thánh tộc hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên không làm tốt chuẩn bị vạn toàn, thì bọn hắn cũng không tính chân chính mở ra chi chiến diệt giới. Theo nhân mã thánh tộc rút lui, mọi ánh mắt lại lần nữa hội tụ trên khuôn mặt thần bí to lớn trong hư không. Lúc ấy người này cũng phát ra tiếng cười tang thương cổ xưa. Trừ vị ngũ đại thiên vực, lần này cổ nguyên thiên chi tranh xem như một trận đại hỷ. Lão Hủ ở đây đối với tất cả mọi người tham chiến biểu thị chúc mừng. Trong hỗn độn hư không, mọi người đều khẽ cúi đầu. Nhưng trừ vị cũng chớ quá tự đắc. Như thánh tộc kia nói, trong vòng vạn năm, mỗi một lần đều là thánh tộc ở trong cổ nguyên thiên lấy được ưu thế. Cái này khiến bọn hắn tích lũy hết sức đáng sợ. Chúng ta cùng bọn hắn ở giữa, vẫn như cũ còn có khoảng cách. Cho nên không thể tự mãn, vẫn như cũ cần phải cẩn thận mà đợi. Kim La Cổ Tôn ngữ khí chậm chạp, đồng thời ẩn chứa khuyên bảo. Vô số người nghiêm nghị đáp ứng. Kim La Cổ Tôn cùng thánh tộc giao phong ngàn vạn năm, biết được nhất là không lường được. Khuôn mặt to lớn kia của Kim La Cổ Tôn có chút chuyển động. Một đôi mắt tang thương thâm thúy nhìn về phía vị trí Chu Nguyên. Vị tiểu hữu Chu Nguyên này, danh liệt liệp sát thánh tộc mặc dù dọa người, nhưng nếu ở trong ngũ đại thiên vực còn tính là an toàn, cho nên cũng không cần phải quá lo lắng. Chu Nguyên vội vàng cung kính gật đầu. Ánh mắt Kim La Cổ Tôn ở trên người hắn chuyển động một chút, rồi cuối cùng khẽ cười một tiếng mà nói. Ánh mắt Thương Uyên không sai, tiểu hữu thiên phú siêu tuyệt, đợi một thời gian nữa, chưa hẳn không thể vào được Quy Khư Thần Điện. Lời này vừa mới nói ra, ngay cả những pháp vực cường giả ngũ đại thiên vực kia đều mắt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn ngược lại không nghĩ tới, Chu Nguyên sẽ được Kim La Cổ Tôn đánh giá cao như vậy. Bởi vì bọn hắn rất rõ, muốn đứng hàng Quy Khư Thần Điện, cửa hạm của nó chính là cần bước vào thánh giả cảnh. Kim La Cổ Tôn cảm thấy Chu Nguyên có chi tư thánh giả hay sao? Tùy nói bọn hắn cũng hiểu, Kim La Cổ Tôn đánh giá cũng không phải là tiên đoán, nhưng cũng có thể nhìn thấy được một chút bất phàm của Chu Nguyên. Đây cũng làm cho không ít pháp vực cảnh cường giả ở đây đều đối với Chu Nguyên vừa mới tiến vào Nguyên Anh cảnh đã lên điểm tâm. Sau khi thanh âm Kim La Cổ Tôn rơi xuống, cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa, khuôn mặt to lớn có chút ba động, đã có một chút xíu biến mất trong hư không, không thấy bóng dáng nữa. Theo Kim La Cổ Tôn rời đi, chỗ sâu hỗn độn hư không, những khí tức vĩ ngạn kia cũng bắt đầu giống như thủy triều thối lui. Hỗn độn hư không kịch liệt chấn động, chỉ thấy từng đạo không gian môn hộ đang không ngừng ngưng hiện ra, trực tiếp thông hướng chỗ chư thiên. Hiển nhiên, đây là chư thiên muốn trở về, cổ nguyên thiên chi tranh tới lúc này xem như triệt để kết thúc. Chu Nguyên nhìn xung quanh một lần, lúc này nhân mã chư thiên đều bị chia cắt. Hắn cũng không cách nào đi tìm bọn Sở Thanh để cáo từ, chỉ có thể thở dài một hơi, mặc cho không gian môn hộ trước mắt nhanh chóng lan tràn, sau đó đem hắn bao phủ lại. Thiên địa xoay tròn. Đợi đến khi Chu Nguyên lại lần nữa lấy được tinh thần, thì thiết địa trước mắt đã đại biến. Phía dưới có núi non sông ngòi, thành thị nguy nga đứng sừng sững. Này này là Thiên Uyên vực sao? Chu Nguyên kinh ngạc nói. Ở bên cạnh, thân ảnh chuyên trúc cùng Si Tinh hiển lộ. Những người khác ta đã trực tiếp đưa đến Thiên Uyên động thiên. Chuyên trúc cười nói. Si Tinh cũng cười tủm tỉm nhìn Chu Nguyên. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ nổi tiếng tại chư thiên. Nếu không phải ngươi, thì lần này chư thiên chúng ta chỉ sợ có chút khó mà kết thúc. Chu Nguyên cũng có chút xấu hổ nói. Công lao này không tính được một mình ta. Chuyên trúc gật đầu. Lần này mỗi một thiên dương cảnh cổ nguyên thiên đều đáng giá để cho người ta phải cảm tạ. Thời gian về sau cũng sẽ trở thành một bút tư lịch hiển hách nhất của bọn hắn. Bất luận là đi đâu, điều này cũng sẽ vì bọn hắn mà nhận được tôn trọng. Sì Tình cũng có chút nghiêm nghị nói. Bởi vì các ngươi làm những chuyện như vậy sẽ tạo phúc ngàn năm tuế nguyệt chư thiên. Bàng bạc mênh mông tổ khí chảy vào như vậy, toàn bộ sinh linh chư thiên đều sẽ vì đó mà được lợi. Mà người tới đây chính là muốn để cho ngươi tự mình nhìn xem chỗ người thắng được sẽ mang tới bao nhiêu biến hóa. Chuyên trúc ngẩng đầu, nhìn qua trên hư không vô tận. Chu Nguyên cũng ẩn ẩn có cảm ứng chợt ngẩng đầu. Chỉ thấy lúc này trên hư không kia dường như xuất hiện một loại vết sách nào đó. Trong vết sách có vô biên khí lưu cổ xưa trùng trùng điệp điệp dũng mãnh tiến ra, phảng phất liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Loại khí lưu cổ xưa kia Chu Nguyên cũng không hề lạ lẫm. Đương nhiên đó là tổ khí. Tổ khí bắt đầu chảy vào hỗn nguyên thiên. Lúc này giữa cả thiên địa, nguyên khí cũng trong lúc đó trở nên sôi trào, sinh động. Loại cảm giác này phảng phất theo tổ khí chảy vào, nguyên khí giữa thiên địa đều hướng tới một loại tăng phúc cùng rèn luyện to lớn. Trong tất cả thiên địa, lúc này đều phát ra âm thanh hoan hô. Toàn bộ nhân tộc hỗn nguyên thiên không thể nghi ngờ cảm thụ rõ ràng nhất. Giờ khắc này, bọn hắn hấp thu thiên địa nguyên khí trở nên càng thêm hùng hồn cùng tinh khiết. Vô số cảnh giới người đều tại thời khắc này mơ hồ có chỗ tăng lên. Toàn bộ hỗn nguyên thiên đại đều tại thời khắc sôi trào. Mọi người mặt lộ ra vẻ mừng như điên, phát ra tiếng kêu gào hoan hô. Đây là trời ban đại cơ duyên, như Sĩ Tình nói, tạo phúc cho sinh linh chư thiên. Những tổ khí này sẽ ở trong thời gian ngàn năm kế tiếp không ngừng rèn luyện thiên địa nguyên khí, mà thân ở trong loại hoàn cảnh lớn này, toàn bộ sinh linh tu luyện đều sẽ trở nên càng thêm tấn mãnh. Chu Nguyên nghe được vô số tiếng hoan hô trên đại địa vang vọng cũng có chút chấn động. Đây mới là một loại cải thiên hoán địa chân chính. Tổ khí thần diệu như vậy, khó trách chư thiên cùng thánh tộc ở giữa sẽ dốc hết toàn lực đi tranh đoạt. Chúng thiên uyên vực ta chảy vào tổ khí nên tính là chỗ nhiều nhất hỗn nguyên thiên. Truyền trúc cảm ứng tới biến hóa giữa thiên địa, chợt hướng về phía Chu Nguyên cảm thán nói. Mà cái này cũng đều là bởi vì ngươi. Trong cổ nguyên thiên thiên dương cảnh tranh tới hai thành tổ khí, cuối cùng đều phân cho chư thiên, mà Chu Nguyên thân là người công tích lớn nhất, tự nhiên từ trong đó chia lãi tới tổ khí cũng là hùng hồn nhất. Mà những điều này, mặc dù cuối cùng đều phân vào hỗn nguyên thiên, nhưng bởi vì Chu Nguyên dẫn đạo, trong đó tổ khí hướng chảy thiên uyên vực, hiển nhiên so với những nơi khác sẽ nhiều hơn một chút. Điều này sẽ dẫn tới tương lai ngàn năm, thiên địa nguyên khí thiên uyên vực sẽ càng thêm hùng hồn cùng tinh khiết. Cái này có lợi cho thiên uyên vực sinh ra càng nhiều thiên kiêu. Đợi tới loại ưu thế này không ngừng tích lũy xuống dưới, tương lai thiên uyên vực có lẽ cũng sẽ trở thành chi vực mạnh nhất hỗn nguyên thiên. Cho nên lần này Châu Nguyên đối với thiên uyên vực có thể nói là lập xuống thiên đại công lao. Thế nhưng hắn chỉ khiêm tốn mà cười. Dù sao, hắn tiến vào cổ nguyên thiên cũng đã thu được lợi ích cực lớn. Bây giờ hắn không chỉ thu được huyết nhục tổ long mà đồng thời còn bước vào đến đại nguyên anh cảnh. Đối với hồi báo như vậy, hắn đã cực kỳ thỏa mãn. À đúng rồi, những chuyện này của ngươi chắc hẳn sư tôn cũng hẳn là biết được. Truyền trúc đột nhiên nói. Đôi mắt Chu Nguyên lập tức sáng lên, chợt nghi hoặc một chút mà nói. Nhưng loại đại sự này, sư tôn tựa hồ cũng không lộ diện tham gia. Truyền trúc cười đáp. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ tham gia tranh chấp cổ nguyên thiên. Sư tôn mặc dù không trực tiếp tham dự, thế nhưng ông ấy cũng không toanh tay đứng nhìn. Lúc trước ông ấy đã xâm nhập trong thánh linh thiên, kéo lại ba vị thánh giả thánh tộc, làm cho bọn hắn không cách nào tiến vào cổ nguyên thiên để tham chiến. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức không nhịn được có chút tặc lưỡi. Thượng Uyên sư tôn có chút hùng mãnh, cũng dám xâm nhập vào trong thánh tộc, hơn nữa còn bằng vào sức một mình, kéo lại ba vị thánh giả thánh tộc. Sư tôn trong chư thiên chư thánh có khả năng nhất tiến vào một trong tam liên cảnh thánh giả. Truyền trúc lên tiếng nói. Nếu lão nhân gia thành công, Quy Khư thần điện tam đại cổ tôn liền phải biến thành tứ đại cổ tôn. Chu Nguyên nghe vậy có chút chấn kinh. Trước đây gặp qua vị kim la cổ tôn kia, hắn đã hiểu địa vị tam liên cảnh. Nếu sư tôn thật sự có thể bước vào cảnh giới như vậy, vậy không thể nghi ngờ cũng coi là đứng vào thánh giả đỉnh phong. Truyền trúc nhìn Chu Nguyên rồi cười nói. Trước đây sư tôn cùng với ta liên lạc qua, biết được đồ vật của ngươi đã tới tay. Tiếp xuống, ngươi trước tiên ở Thiên Uyên Động Thiên chỉnh đốn một thời gian đi. Đợi đến sư tôn bên kia chuẩn bị xong, sẽ tiếp dẫn ngươi đi qua, đem chuyện ngươi tâm tâm niệm niệm cho hoàn thành. Nghe tới lời này, bàn tay Chu Nguyên cũng nhịn không được chậm rãi nắm chặt, cảm xúc kịch liệt bành trướng chập trùng. Một ngày này, rốt cuộc đã đến. Từ mấy năm trước, khi đi vào hỗn nguyên thiên, hắn đã vì điều này mà không ngừng cố gắng. Trong đó không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan khốn ngăn, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ ý định. Trong đôi mắt hắn, có vui vẻ cùng quyến luyến tuôn trào. Yêu yêu, rốt cuộc đã có thể gặp lại được muội. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ. Để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.